Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Yến Hội Trước Giờ. Trước khi đến Thánh Thụ Quảng Trường trên đường, Cam Cốc Vũ lặp lại trước đó chủ đề, lại nói, ngươi còn không có nói cho ta, Lâm Lâm trước kia cùng cái kia dưới núi Hùng Lâu có thù. Ta nhìn sắc mặt nàng tựa hồ không thế nào đẹp mắt. Không phải Lâm Lâm cùng hắn có thù, là bọn tỉ muội đều rất chán ghét tên kia. Phái phái nói lên cái này cũng có chút tức giận, dáng dấp tặc mi thử nhãn, còn dùng sức hướng bọn tỉ muội trên thân ngó, sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu hèn mọn giống như. Nha, ca thế nào cảm giác cái này thiết lập một điểm cảm giác mới lạ đều không có a. Cam Cốc Vũ không khỏi tại trong lòng nhà rãnh nói. Hắn nhìn về phía phái phái cười hỏi, như vậy ngươi chẳng phải là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng? Ta chưa thấy qua hắn. Phái phái hơi vung tay, đây đều là nghe Lâm Lâm nói. Vậy ngươi chờ một lúc cần phải nhịn xuống a, đừng một cái không quen nhìn liền để người ta đánh. Nói thế nào đó cũng là một cái có bối cảnh quý khách. Lại nói, năng được xưng tụng ma đạo sư, chí ít cũng là lục giai. Cam Cốc Vũ mang theo trào phúng địa dặn dò. Phái phái đầu tiên là nghe được Cam Cốc Vũ dặn dò, còn tưởng rằng hắn là nhát gan sợ phiền phức, đang chuẩn bị quay đầu phun hắn một mặt. Kết quả liền thấy được hắn nhếch lên khóe miệng. Đúng nga, ngay cả giới luật trưởng lão cũng không sợ người, sẽ sợ một cái gã bỉ ổi. Thế là nàng khéo léo thè lưỡi, tựa như là đem Cam Cốc Vũ nghe lọt được đồng dạng. Tự nhiên chi lâm bên trong có thật to nho nhỏ rất nhiều cái quảng trường, đều ở vào thánh trên cây, liên tiếp lấy thánh thụ bên trên các loại kiến trúc đảm nhiệm trạm trung chuyển nhân vật. Ngày bình thường, váy rơm mỹ nữ ngoại trừ tại đồng ruộng lao động lúc, thường xuyên đều sẽ top 5 top 3 địa tụ tập tại cái nào đó trên quảng trường nghỉ ngơi chơi đùa. Đương nhiên, chung có một ít quảng trường là có đặc thù công dụng, tỉ như tiến hành thánh thụ triệu hoán cùng đại tế ti truyền thừa nghi thức, cùng hướng thánh thụ cùng tự nhiên chi mẫu tiến hiến tế phẩm tế tự quảng trường. Mà thánh thụ quảng trường thì là tự nhiên chi lâm bên trong ngoại trừ tế tự quảng trường bên ngoài lớn nhất một cái quảng trường, là tự nhiên hệ các pháp sư chúc mừng bội thu, hoan độ ngày hội, nghênh đón quý khách lúc hoạt động sân bãi. Đây là Cam Cốc Vũ lần đầu tiên tới thánh thụ quảng trường. Vô số tráng kiện thân cây ở đây hội tụ, chặt chẽ địa liều cùng một chỗ, bày ra thành quảng trường mặt đất. Vây quanh quảng trường có một vòng bàn gỗ chiếc ghế, cũng là như bên trong hốc cây đồ dùng trong nhà đồng dạng. Là tự nhiên hệ ma đạo sư nhóm thông qua khống chế nguyên tố tự nhiên, để thánh thụ nhánh cây trưởng thành như vậy. Nhưng rất rõ ràng, những này chỗ ngồi cũng không phải là vì tự nhiên chi lâm phổ thông tộc nhân chuẩn bị. Căn cứ số lượng đến xem, chỉ sợ chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên tự nhiên hệ pháp sư cùng đường xa mà đến quý khách mới có tư cách ngồi xuống. Lúc này, còn có một số váy rơm mỹ nữ chính đang bận bịu cái này tiếp phong yến bố trí kết thúc công việc. Dùng thánh thụ lá cây chế thành trọn vẹn bộ đồ ăn bị vừa vặn địa bày để lên bàn. Tại yến hội tịch dưới tay Phương, xuất hiện một chút lâm thời an bài địa tịch. Chính là vì Hy Tiên Lâm Lâm cái này một chút cũng không phải là trưởng lão, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ dự thính yến hội tộc nhân chuẩn bị. Đương nhiên, lần này tiếp phong yến bên trong, Cam Cốc Vũ cùng phái phái cũng sẽ được an bài ngồi xuống tại nơi này. Cái này còn tính là tiểu tràng diện nha, bởi vì một số mọi người đều biết nguyên nhân, chưa từng tham gia qua loại yến hội này phái phái. Lúc này lại là không hề lo lắng nói, tiếp phong yến mà thôi, tới tham gia bất quá cứ như vậy chọn người, đợi đến thần sinh nhật tiệc tối thời điểm, cơ hồ tất cả tộc nhân đều sẽ tụ tập đến nơi này. Tràng diện kia mới gọi náo nhiệt đâu. Thần sinh nhật, Cam Cốc Vũ nhìn về phía phái phái, liền là tự nhiên chi mẫu từ thánh thụ bên trong đản sinh thời gian. Hàng năm ngày 20 tháng 4. Tự nhiên chi lâm bên trong đều sẽ trắng trợn chúc mừng một phen. Lấy khẩn cầu tự nhiên chi mẫu tiếp tục che chở chúng ta. Phái phái giải thích nói. Tự nhiên chi mẫu cũng là từ thánh thụ bên trong đản sinh. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Nói như vậy, cái này tự nhiên chi mẫu là đúng là có người này rồi. Cái này cũng chữ dùng đến không đúng. Phái sửa chữa chính đạo. Trên thực tế, chỉ có tự nhiên chi mẫu mới thật sự là trên ý nghĩa từ thánh thụ bên trong đản sinh. Mà chúng ta thì là thông qua triệu hoán tế đàn triệu hoán đến. Nghe nói, triệu hoán tế đàn liền là tự nhiên chi mẫu tự tay bày ra. Cam Cốc Vũ đối với cái này chuyện thần thoại xưa từ chối cho ý kiến. Tính chân thực cũng có chờ khảo chứng. Từ trước tại tông giáo tạo thần vận động bên trong, thần đều sẽ bị tạo ra rất nhiều chỗ khác nhau tầm thường thân thế cùng đi qua. Còn tại trong bụng mẹ lúc liền thiên phú dị bẩm, lúc sinh ra đời liền trên trời rơi xuống dị tượng cái gì nhìn mãi quen mắt. Chỉ sợ cái này cây bên trong đản sinh người cũng là như thế. Bất quá, ngày 20 tháng 4 cái này cái ngày tử hoàn thật sự là xảo. Cam Cốc Vũ tại trên địa cầu công lịch sinh nhật liền là ngày 20 tháng 4. Bất quá hắn mình thật đúng là không chút chú ý tới ngày này. Bởi vì tại lão Cam gia, vẫn luôn là chỉ qua âm lịch sinh nhật, mà không xảo không thành sách chính là Cam Cốc Vũ cùng hắn mẹ âm lịch sinh nhật đúng lúc là cùng một ngày. Phái nghe nói Cam Cốc Vũ sinh nhật về sau, lại là căn bản không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Bởi vì chúng váy rơm mỹ nữ bên trong, vẫn thật là không thiếu ngày 20 tháng 4 ra đời. Bởi vì, rất nhiều tộc nhân đều thích mừng vui gấp bội, dứt khoát liền quyết định tại thần sinh nhật cùng ngày tiến hành thánh thụ triệu hoán. Chiếu các nàng thuyết pháp, cái này một ngày tự nhiên chi mẫu tâm tình tốt nhất. Đối với tự nhiên chi lâm che chở cũng là nhiều nhất. Cái này một ngày ra đời tộc nhân sẽ khá có phúc khí có thiên phú. Đối với câu nói sau cùng Cam Cốc Vũ nhận đồng một nửa. Ca là tương đối có thiên phú. Nhưng xuyên qua đến cùng tính cái gì phúc khí. Hắn còn là có chút nghĩ không thông. Nếu không phải tự nhiên chi lâm phong cảnh cùng mỹ nữ đều tương đối đẹp mắt. Hắn có phải hay không còn có thể bình tĩnh địa tại nơi này nhàn nhã làm ruộng. Kia đều phải hai chuyện. Không có để Cam Cốc Vũ đợi bao lâu. Đại tế ti cùng mấy vị trưởng lão cũng đến. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Đại tế ti cười mỉm địa vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đi qua. Cam Cốc Vũ cùng phái hướng đám người chào. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Nói thẳng chính sự. Lão thân đều đã sắp xếp xong xuôi. Một hồi ti lễ mang theo dưới núi tới. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Cam Cốc Vũ cười nói. Ta nhất định toàn lực phối hợp ngay. Là lão thân phối hợp ngươi đi. Đại tế ti cười ha ha. Dẫn chúng trưởng lão đi đầu nhập tọa. Cam Cốc Vũ lôi kéo phái đi vào hai người bọn họ địa tịch ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi. Trước đó nói cho ngươi. Ngươi cũng nhớ kỹ a. Yên tâm đi. Phái vỗ vỗ nàng bộ ngực nhỏ. Cân nhắc đến trước kia. Phái trợn tròn mắt nói lời bịa đặt công lực thực sự không ra sao. Cam Cốc Vũ trừ một lát. Cuối cùng vẫn dặn dò. Nếu như đột nhiên quên từ hoặc là xảy ra điều gì tình trạng. Người liền dứt khoát giả thẹn thùng không nói chuyện. Dù sao hết thầy có ca tại. Vài phút là có thể đem cái kia dưới núi cái gì đồ chơi cho lắc lư què. Chỉ hy vọng như thế đi. Phái liếm môi một cái. Lần này thật là không thể thất bại a. Ngươi không có nhìn thấy vừa rồi có mấy vị trưởng lão nhìn ánh mắt của chúng ta. Đoán chừng nếu là chúng ta diễn hỏng rồi. Các nàng lập tức liền sẽ nhảy dựng lên ăn chúng ta. Thả lỏng. Các nàng sẽ không. Cũng không dám. Cam Cốc Vũ chắc chắn nói. Vì cái gì? Phái kinh ngạc nói. Bởi vì các nàng chỉ ăn làm. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn hồi đáp. Đúng lúc này, một nhóm người đi tới thánh thụ quảng trường. Cầm đầu chính là tự nhiên chi lâm ti lễ trưởng lão. Mà tại bên cạnh của nàng, thì là một vị nam tử xa lạ. Cam Cốc Vũ cùng phái ánh mắt tại trước tiên liền rơi xuống lạ lẫm nam tử thân bên trên. Phái trong hai con ngươi hiện lên một tia phiền chán. Nhưng rất nhanh nàng liền cúi đầu che giấu đi qua. Không có bị những người khác phát hiện. Mà Cam Cốc Vũ đâu? Hắn nhìn chằm chằm vào người tới. còn kém không có tướng, không cao hứng, ba chữ viết trên trán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.